Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. 93. Thăng Long phi chiến địa, Đông Ngàn dạng đại xương. Câu chữ Hán này có nghĩa đất Thăng Long không thành là chiến địa thì dùng Đông Ngàn sẽ muôn đời thịnh vượng. Tên đất Đông Ngàn có từ thời Trần, qua nhiều lần thay đổi địa giới và tên gọi, đến nay huyện Đông Ngàn đã chia thành các huyện Từ Sơn, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Gia Lâm, Đông Anh ở Hà Nội. 94. Thằng Mang thằng Cống cũng phải rút ống mà về. Mang Cống tức quân Miên Mông xâm lược, rút ống mà về nói về Thoát Quan đại bại phải rút vỏ ống đồng để chạy về nước. 95. Thần Siêu Thánh Quát. Nguyễn Văn Siêu sinh năm 1799, mất năm 1872, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội, đậu phó bản, từng làm án sát tỉnh Hà Tĩnh rồi tỉnh Hưng Yên. Tài văn chương của ông nổi tiếng đương thời. Cao Bá Quát sinh năm 1808, mất năm 1855, quê Phú Thị, huyện Gia Lâm, nay thuộc về Hà Nội. Đỗ Cử Nhân làm giáo thụ Sơn Tây, thủ lĩnh phong trào nông dân khởi nghĩa chống lại nhà Nguyễn, bị tử trận. Có tài văn chương là bạn văn của Nguyễn Văn Siêu. 96. Thiên Cống Thiên Triều hút rêu sợ gạch. Thiên Cống Thiên Triều chỉ bọn xâm lược phương Bắc. Thôn Nhất Hai Chửi Đéo Bà, thôn Nhì Mở Chợ, thôn Ba Kéo Cờ. Ba thôn đó thuộc làng Trịnh Phố, nay là xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Xưa kia người thôn Nhất có thói quen khi nói hai chữ đệm thô tục. Thôn Nhì có chợ to thường gọi là chợ huyện. Thôn Ba còn gọi là thôn Trung, quê hương của Bùi Viện. Năm 1839, năm 1878, một nhà yêu nước có tài thao lược nổi tiếng thời kỳ đầu thoát xâm lược nước ta. Thôn Ba Kéo Cờ ý nói thôn Ba có nhiều người mua đồ khởi sự sống Pháp. 98. Thơ Từ Lão Húng, Phú Quý Mụ Bồng, Lịch Sử Cô Hồng, Khôn Ngoan Chú Bưởi, nói về bốn nhân vật thời kỳ đầu Pháp xâm chiếm nước ta, lập nền thống trị ở Bắc Bộ. Lão Húng chỉ Phạm Văn Toán, tức Thượng Toán, một quan lại cao cấp, thơ không hay nhưng hay làm thơ và thích nghe người ta khen. Toán người làng láng, nổi tiếng trồng rau húng, Mụ Bồng là vợ lẽ Hoàng Cao Khải, lợi dụng chồng làm quan to, xoay sở trở nên giàu có. Cô Hồng tức Trần Thị Lan lấy tay, vì khéo giao thiệp nên gây được một dinh cơ đồ sộ. Chú Bưởi tức Bạch Thái Bưởi do khôn ngoan mà trở thành nhà kinh doanh nổi tiếng. 99. Thờ Ngô Dồ Mã, tương truyền ở vùng Liễu Đôi, Nam Hà. Ngày xưa quân xâm lược bị tiêu diệt nhiều, thay thối sữa mấy tháng không chôn hết, quế khí lan tràn gây nên bệnh tật. Những người nhẹ dạ mê tín cho rằng ma ngô báo hại nên bày thờ cúng để cầu yên ổn. Câu tục ngữ này phê phán việc thờ cúng ma ngô, làm như vậy là tự giày xéo lên mồ mả tổ tiên mình. 100. Thứ nhất Ba Giai, thứ hai Tú Xuất. Nguyễn Văn Giai tức Ba Giai, quê ở Hồ Khẩu, nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Tú Xuất chưa rõ họ tên. Theo Trương Bỉnh Ký, Tú Xuất quê ở Chương Đức, nay thuộc Hà Tây. Ba Giai và Tú Xuất nổi tiếng về những trò tinh nghịch đánh lừa, diễu cợt các tầng lớp thống trị triều Nguyễn trước lúc Pháp xâm lược nước ta. 101. Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Cổ Pháp. Ba nơi nổi tiếng trong lịch sử, Cổ Bi nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội, có kiểu đất Đế Dương. Cổ Loa là kinh đô nước ta thời An Dương Vương nhà Thục, khoảng nửa sau thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, nay còn dấu tích thành trì ở Đông Anh, Hà Nội. Cổ Pháp ngay thuộc xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, là quê của Lý Công Quẩn, cũng là nơi có lăng của tám vua triều Lý. 102. Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Sùng Nghiêm. Sùng Nghiêm là ngôi chùa nổi tiếng, nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 103. Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Dường Hồng. Dường Hồng nay thuộc xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Khu vực này là một dơi đất cao ráo, có di chỉ từ thời Hùng Vương. 104. Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Thăng Long. 105. Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Thăng Long, thứ ba Sùng Nghiêm. 106. Thứ nhất Đồng Nai, thứ nhì Hai Huyện. Chứng cơ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650, mất năm 1700. Quê ở Thanh Hóa, có công lớn trong việc xây dựng Nam Bộ trong tổ chức hành chính, xác định biên cương lãnh thổ, lập làng xã, thôn xóm, quy định các thứ thuế đinh điền và chỉ đạo phát triển kinh tế ở vùng đất mới. Đồng Nai xưa chỉ cả vùng Nam Bộ, hai huyện là huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, hai dựa lúa của Quảng Bình trên địa bàn của Đàng Trong thuộc chú Nguyễn, thì Đồng Nai và hai huyện là có nhiều lúa gạo. Cũng có cách giải thích ít thông dụng hơn là khi chiêu mộ người khai khẩn xây dựng đất Nam Bộ thì Nguyễn Hữu Cảnh trước hết chiêu mộ người Đồng Nai, sau đó chiêu mộ người hai huyện. Quảng Ninh vốn là quê của Nguyễn Hữu Cảnh, hai huyện liền kề nhau, có lúc đã nhập lại dưới tên là huyện Lệ Ninh. 107, thứ nhất là chùa Đức La, thứ nhì chùa Bố, thứ ba chùa Dền. Ba thắng cảnh của tỉnh Bắc Giang, chùa Đức La còn gọi là Vĩnh Nghiêm Tự, chùa được xây vào đời Trần là một trung tâm lớn của Phật giáo nước ta, nay thuộc huyện Yên Dũng. Chùa Bố Đà xây dựng dưới triều Lê Bảo Thái năm 1720 đến năm 1729, nhiều lần được xây thêm sửa sang lớn, là một quần thể kiến trúc đẹp ở huyện Việt Yên. Chùa Dền thuộc tổng Thọ Xương cũ, nay thuộc thị xã Bắc Giang. Đầu thế kỷ 20, chùa bị tháo dỡ, chuyển xuống cảnh thành Dền. 108. Thứ nhất là Dinh Đông Khang, thứ nhì Dình Bán, Dẻ Giang Đình Diềm. Ba thắng cảnh ở tỉnh Bắc Ninh, đình làng Đông còn gọi là đình Đông Yên, huyện Yên Phong, được xây dựng từ thời Lê đã bị phá từ lâu. Đình làng Bản, tức làng Đình Bản, huyện Từ Sơn được xây dựng từ năm 1736, rộng 9 gian, được chạm khắc công phu. Đình làng Diềm, tức là Viêm Xá, huyện Yên Phong được xây dựng năm 1629, có bức cửa võng rất đẹp. Ngày 9 tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương Đảng họp ngày 9 tháng 3 năm 1945 ở đây quyết định trao trào chống Nhật để đi đến tổng khởi nghĩa toàn quốc. 109, thứ nhất là Mông Pra, thứ nhì Tạc Tà, rồi đến Sẹt Nay. Đồn điền của ba tên thực dân Pháp ở Bắc Giang so sánh với nhau về diện tích. Mông Pra, tức Mông Pra, là tên quản lý đồn điền. Đồn điền Tạc Tà, Tạc Tà do vợ Tạc Tà quản lý. Sẹt Nay là đồn điền của tên Séc, Chesney. 110, thứ nhất ông Kỳ, thứ nhì ông Thám, thứ ba Bá Hộ Quần Anh. Ông Kỳ tức Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, người huyện Ưng Hà, tỉnh Thái Bình, thông minh từ nhỏ, là nhân sĩ yêu nước chống Pháp. Ông Thám, tức Hoàng Hoa Thám, lãnh đạo khởi nghĩa Yên Thế. Bá Hộ Quần Anh, tức ông Trần Hữu Giảng, người làng Quần Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, làm quan ngự sử triều đình, thuộc phe chủ chiến, tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. 111, thứ nhất làng Tây Giai, thứ hai làng Yên Mổ. Thành Tây Giai hay thành Nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc là một công trình kiến trúc bằng đá khối đồ sộ do Hồ Quý Ly lập nên, đã từng là kinh đô của nhà Hồ nên còn gọi là Tây Đô, đối với Đông Đô là Thăng Long. Thành Yên Mổ do tướng quân Nguyễn Chích xây dựng ở Nông Cống, Thanh Hóa để chống quân Minh vào thế kỷ 15. 112, thứ nhất theo quân Cụ Đề, thứ nhì trở về làm ruộng. Đây là lời dặn nhau của binh lính người Việt có ý phản chiến, hoặc theo Đề Thám hoặc trốn về làm ruộng. 113, thượng Ải Quang hạ Bồ Đề. Theo truyền thuyết, Vũ Thành là một nhân vật có công trong kháng chiến chống Nguyên Mông, được thờ từ Ải Nam Quang đến biên giới Việt Trung, đến Bồ Đề ở Gia Lâm Thăng Long. 114, thượng Chí Cầu Giang hạ Chí Mã Mang Vi Giới. Theo truyền thuyết, Cầu Giang và Mã Mang là hai nơi Sơn Tinh thường hay đến để câu cá du ngoạn. Hai nơi này thuộc Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Câu chữ Hán có nghĩa phía trên thì đền Cầu Giang, phía dưới thì đến giới hạn Mã Mang. Hai địa danh này có lẽ nằm trên cùng một con sông. 115, thượng Chùa Đá hạ Chùa Nga, ngã ba con cốc, đâm thọc chỉ dôi, đi một thôi đến Chùa Đống. Câu này nói về khu rừng Hồng thuộc xã Đông Lâm, nay là xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, là những nơi có nhiều gò mộ cổ. 116, thượng Đu Đuổng hạ Chí Lục Đầu. Đu là phố Đu, nay thuộc huyện Phu Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đuống gọi là thác huống, gần thành phố Thái Nguyên, nằm trên sông Cầu. Từ vùng Đu Đuống xuống đến sông Lục Đầu có đến 316 ngôi đền thờ Trương Hóng, Trương Hát. 117, tiếng đồn khắp phủ Lạng Giang, cai Đông Thất Thế cai Vàng Sợ Thai. Cai Vàng tức cai tổng Nguyễn Văn Thịnh, năm 1862 khởi nghĩa chống triều Nguyễn, lập căn cứ tại Yên Thế. Cai Đông là một tướng tài của cai Vàng, hy sinh lúc quân triều đình chiếm lại Lạng Giang. Phủ Lạng Giang xưa là một vùng rộng gồm các huyện Yên Dũng, Phượng Nhẫn, Lục Ngạn, Yên Thế, Hữu Lũng, Bảo Lộc thuộc trấn Kinh Bắc thời nhà Lê. 118, tiểu loạn cư Thăng Long, đại loạn xứ Yên Thế. Câu chữ Hán có nghĩa loạn nhỏ có thể cư ngụ ở Thăng Long, loạn lớn phải lên đất Yên Thế. Vào thời nhà Lý, Yên Thế nằm trong đất Lạng Châu, thời Trần mang tên Yêu Viễn, thuộc lộ Như Nguyệt Giang. Thời Minh đô hộ huyện này có tên là Thanh Diễn, đời Lê đổ là Yên Thế, thời Nguyễn gọi là Đạo Yên Thế. Năm 1895, thực dân Pháp lập đạo Quang Minh Yên Thế, giải tán tổng Yên Thế, nhập hai tổng Hương Vĩ Hữu Thượng của Hữu Lũng và Ngọc Cục của Yên Dũng Sang. Năm 1899, đạo Quang Minh đổi tên là Nhã Nam, đầu thế kỷ 20 gọi là đạo Yên Thế. Năm 1957, ta chia thành huyện Yên Thế và Tân Yên. Về địa thế, Yên Thế là vùng trung du, hình thế sông núi thuận lợi cho việc thiết lập khu an toàn khi có chiến tranh. 119, trai thời loạn, gái thời bình. Đương nhiên lúc có chiến tranh, trai phải ra quân chống ngoại xâm. Tuy nhiên theo truyền thống, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Câu tục ngữ này chỉ có nghĩa tương đối mà thôi. 120, trạng me đè trạng ngọt. Trạng me tức Nguyễn Giản Thanh, trạng ngọt là Hứa Tam Tỉnh. Me là làng Ông Mặc, quê của Nguyễn Giản Thanh, và ngọt là làng Giọng Nguyệt, quê của Hứa Tam Tỉnh, đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Hai ông đều học giỏi. Khoa thi năm Mậu Thìn, năm 1508, đời Lê Quy Mục, hai ông vào thi đình, Hứa Tam Tỉnh đỗ trạng nguyên, còn Nguyễn Giản Thanh đỗ bản nhãn. Khi hai ông ý kiến mẹ nuôi nhà vua, bà này lại muốn Nguyễn Giản Thanh đỗ trạng nguyên, nhà vua đành phải ra đề bài phú Phụng Thành Xuân Sắc để sát hạch một lần nữa. Nguyễn Giản Thanh biết rằng làm phú bằng chữ Hán có thể thua Hứa Tam Tỉnh, nên ông làm phú chữ Nôm. Quả nhiên ông đổ trạng. Trời sao gọi là Nguyễn Giản Thanh là Mạo Trạng Nguyên, tức Trạng Nguyên nhờ đẹp trai. Cả hai ông về sau đều làm quan cho nhà Mạc, đều là những nhà ngoại giao lỗi lạc. 121, trăm năm cũng chẳng có suy, Gia Bình Ngũ Hổ chầu về Thiên Thai. Thiên Thai là tên núi, Gia Bình là tên huyện đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ngũ Hổ là năm vị Trạng Nguyên thuộc Gia Bình. Nguyễn Văn Thịnh đổ năm 1075, Lý Đạo Tái đổ năm 1298, Nguyễn Ban Vật đổ năm 1484, Nguyễn Lượng Thái đổ năm 1553 và Vũ Giới đổ năm 1557. 122, Trân Đồng Táo, Đồng Dành, Thành Đồng, Lao Đồng Sậy. Bà Nguyễn Thị Trân và ông Trương Giang Thành là hai vợ chồng quê ở làng Đạo Sử, huyện Lang Tài, nay thuộc xã Pha Lãng, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh, có công chiêu mộ được nhiều nghĩa quân theo cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu. Thế kỷ 18, sau hai vợ chồng được cử về làng chăm lo binh lương trên bốn cánh đồng, Táo, Dành, Lao, Sậy. 123, trên trời có ông sao dài, ở trên tổng bắc có cai tổng vàng. Cai vàng tên thật là Nguyễn Văn Thịnh, quê xã Dân Sơn, tổng Vân Đinh, nay thuộc xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Làm chức cai tổng, tháng 4 năm 1862, cai vàng khởi binh chống triều đình nhà Nguyễn. Vợ ba của cai tổng vàng là Lê Thị Miên, dòng dõi nhà Lê, thao lược văn võ song toàn, lập được nhiều công lớn. 124, Trung Ái có Hàm Ninh, Hòa Ninh có Bạch Sĩ. Trung Ái và Hòa Ninh là hai xã thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nguyễn Hàm Ninh và Bạch Sĩ là những nhân vật văn hóa lịch sử cuối thế kỷ 19. 125, Trung với nước hiếu với dân. Xem tận trung với nước, tận hiếu với dân. 126, Tuần Trang Nho Nứa bán chúa lập công, Lý Trần Quán năm 1735 năm 1786. Người xã Vân Canh nay thuộc huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây, năm 32 tuổi, đỗ đồng tiến sĩ xuất thân, làm quan cho chúa Trịnh. Năm 1786, Nguyễn Hữu Chỉnh đưa quân Tây Sơn ra đánh bại quân Trịnh, Trịnh Khải bỏ Thăng Long chạy về Yên Lãng, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, nơi Lý Trần Quán đóng quân. Không ngờ cấp dưới đồng thời là học trò cũ của Lý Trần Quán là Tuần Nguyễn Trang cùng với Viên Nho Lại tên là Nứa lại bắt Trịnh Khải nộp cho quân Tây Sơn. Tuần Nguyễn Trang nói: "Sợ thầy không bằng sợ giặc, quý chúa không bằng quý thân", bày tỏ lòng trung thành và nhận trách nhiệm về mình. Lý Trần Quán kêu khóc thảm thiết rồi nhờ người đào huyệt tự chôn sống mình mà chết. 127, từ ngày Tào lại Tây Sang, cầu Đông Ba làm lại, trại đúc tiền bỏ đi. Sự thay đổi ở kinh đô Huế khi Pháp bắt đầu đặt nền đô hộ ở nước ta, xây cầu Tràng Tiền và bỏ trại đúc tiền của nhà Nguyễn. 128, Giang Lừng đất Bắc, Tích Bổng trời Đông, nói về Đề Giang và Đốc Tích. Đề Giang còn có tên Dương Văn Tý hoặc Dương Văn Giang là thủ lĩnh phong trào Bãi Sậy và hoạt động ở Đông Triều, nay thuộc Quảng Ninh. 129, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Khẩu hiệu hành động của công an nhân dân được dân gian hóa như một tục ngữ, nói lên tinh thần yêu nước và phục vụ nhân dân nói chung. 130, diệt nước trước diệt nhà. Nói về tinh thần phục vụ của cán bộ kháng chiến sau cách mạng tháng 8 1945, suy ra đó cũng là một phẩm chất mà cán bộ công chức cần rèn luyện. 131. Dưa Xuân, Chúa Biểu, Đức Ông Gia, Trạng Đồng Dĩnh, Thống Tướng Mè. Xuân, Biểu, Gia, Đỉnh, Mè là năm người tự xưng vua chúa, là một triều đình nhỏ ở Quyền Đinh, nay thuộc Sơn Phần, hai huyện Lục Nam, Lục Ngạn. Nối cờ chống Pháp và nhà Nguyễn, trong một thời gian ngắn tổ chức của họ bị tan rã, sa vào tay đối phương. 132. Vui xem hát, nhạc xem bơi, tả tơi xem hội, bối rối xem đám ma, bỏ cửa bỏ nhà đi xem giảng thập điều. Thập điều là 10 điều giáo huấn của vua Minh Mạng, làm vua từ năm 1820 đến năm 1840. Nội dung là giáo lý phong kiến, theo lệnh triều đình Huế, các quan đầu tỉnh phải tổ chức giảng thập điều thường kỳ hàng tháng, vào ngày mồng 1 và rằm, tại trước Quảng Dân Đình, tức vườn hoa cửa Nam Hà Nội ngày nay, dân chúng không hưởng ứng, nhà cầm quyền ép buộc ai không đi bị trừng phạt. 133. Xứ Bắc đình rồng, xứ Đông đình vàng, rồng còn có tên là Long Khám, trước thuộc tổng Đông Sơn, huyện Tiên Du, nay thuộc xã Diệt Đoàn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đình Long Khám thờ Lý Bắc Đế, vàng còn gọi là Kênh Vàng, tức Hoàng Kênh, trước thuộc huyện Thanh Tâm, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. Quy mô đình vàng không lớn nhưng kiến trúc độc đáo. 134. Xứ Đoài, xứ Bắc, xứ Đông, linh thiêng phải kể Đức Ông Sâm Đồng. Làng Sâm Đồng tên là làng Thâm, đọc chệch đi, nay thuộc xã Hồng Phong, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nơi táng mộ vua Trần Quế Tông. Gần ngôi mộ của ngôi miếu cổ thờ 7 đời vua Trần. 135. Xe chưa qua, nhà không tiếc. Trong kháng chiến chống Mỹ, con đường Hồ Chí Minh chạy từ Bắc vào Nam chi viện cho tiền tuyến chống giặc, con đường ấy luôn được bảo vệ thông suốt. Giặc Mỹ đánh phá ác liệt nhưng giặc phá thì thanh niên xung phong và đồng bào các địa phương chữa đắp lại ngay cho xe qua. Dù phải dỡ nhà lấy gỗ để làm đường, nhân dân cũng không tiếc. Câu tục ngữ này lưu hành ở Thanh Nghệ tỉnh, đặc biệt ở Quảng Bình và Vĩnh Linh, giáp vĩ tuyến 17. 136. Ý bác lòng dân, ý đảng lòng dân, nói lên sự tin tưởng thống nhất của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Bác Hồ và của đảng, đặc biệt trong quyết tâm đấu tranh giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Hai La Mã, Ca Dao, xếp thêm dần chữ cái tiếng Việt. 1. Ai đi uông bí vàng danh, má hồng để lại má xanh đem về, nói về sức khỏe của công nhân mỏ than vàng danh uông bí. Dưới thời nước ta bị thực dân Pháp cai trị, vàng danh ở Quảng Ninh, vàng danh là mỏ than lớn ở giữa một thung lũng núi bao bốn bề, khí hậu khắc nghiệt, giáp núi Yên Tử. 2. Ai lên Phú Thọ thì lên, lên non cổ tích lên đền Hùng Dương, đền này thờ cổ Nam Phương, quy mô trước đã sửa sang rõ ràng, ai ơi nhận lại cho tường, lối lên đền thượng sẵn đường xi măng, lên cao chẳng thác đường bằng, đua nhau lũ lượt lên lăng vua Hùng. 3. Ai lên điện thượng Lam Sơn, nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh. Nói về Lam Sơn tụng nghĩa dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi chống quân Minh xâm lược ở Thanh Hóa. Biện thượng thuộc tổng biện thượng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 4. Ai lên xứ Lạng cùng anh, thăm quân du kích thăm thành Bắc Sơn, suối trong in bóng trăng tròn, hai cô gái thổ trên non đi tuần. Nói về chiến khu Bắc Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 1940, đội du kích đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn tước vũ khí của giặc Pháp, bị thua Nhật ở Lạng Sơn chạy qua đó, sau Pháp thỏa hiệp với Nhật đàn áp dã man các chiến sĩ Bắc Sơn. 4B. Ai ơi gẫm lại mà coi, ngọc vàng con hát tôi đòi thằng dân. Câu Ca Dao nói về việc ăn chơi của vua quan chúa Nguyễn ở đàn trong, Trương Phúc Loan phinh lót quyền hành của chúa Nguyễn, Phúc Khoát tự xưng là phó dương. Số 5. Ai qua phố Thủ Đoan Hùng, hẳn rằng còn nhớ dơ gầm sông Lô, rừng xanh khói lửa mịt mù, nước non đỏ máu quân thù chưa phai, luyện quân voi luyện cho tài, lập công voi xé một vài cano, dòng sông nước đục lờ đờ, bên kia bãi cát nắm mồ thực dân. Nói về chiến thắng sông Lô trong kháng chiến chống Pháp năm 1947, huyện lỵ Đoan Hùng ở ngã ba sông Lô và sông Chải, voi là súng đại bác, từ thường dùng của quân đội ta trong chiến tranh chống Pháp. 5B. Ai vào Bình Định mà nghe, nói thơ chúa Lý hát về Quảng Nam. 6. Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định bỏ roi đi quyền. Nói về truyền thống miền đất võ Bình Định, Truyền thống này hình thành từ thế kỷ 15 giữa dân cư bản địa và lưu dân ở nhiều nơi tụ hội để chống lại một thiên nhiên khắc nghiệt, hăng hùng miệng xấu và một xã hội chưa được định hình. Truyền thống đó đã phát triển trong lịch sử dân tộc, đặc biệt trong khởi nghĩa Tây Sơn, trong chống giặc ngoại xâm, kể cả đã đánh bại quân chư hầu Nam Hán trong kháng chiến chống Mỹ. Vậy, ai về đến huyện Đông Anh ghé thăm phong cảnh Loa Thành Thục Dương, cổ loa hình ốc khác thường, trải bao năm tháng nẻo đường còn đây. Loa Thành Thục Dương, cổ loa là kinh đô nước ta dưới thời Thục An Dương Vương, Thục Phán, khoảng nửa sau thế kỷ 13 trước công nguyên, di tích hiện còn ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Số 8. Ai về thăm huyện Đông Ngàn, ghé thăm thành ốc Rùa Vàng Tiên Xây. Đông Ngàn là huyện xưa thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, sau cắt một phần sang huyện Kim Anh, rồi thành lập huyện mới là Đông Anh, Hà Nội. Thành ốc Rùa Vàng, theo truyền thuyết, thành Cổ Loa xây theo hình ốc, thần Kim Quy Rùa Vàng giúp An Dương Vương diệt tinh gà trắng mới xây được thành.